Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 690, mê võ nghệ Diệp Phách. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đến khi hết thảy thu thập thỏa đáng thời điểm, đã là một tiếng sau, sắc trời vậy đã tới buổi chiều. Nhìn so quán trọ không biết lớn nhiều ít lần lại sạch sẽ ngăn nắp gian phòng. May là Lưu Kiệt tâm tình cũng là khá vô cùng. Ở Diệp Kiếm thịnh tình mời dưới, ba người ăn một bữa đặc biệt phong phú bữa ăn tối. Để cho Lý Thần tên này không ngừng kêu đã ghiền. Kiệt ca, ta làm sao cảm thấy chúng ta đây là nhân họa đắc phúc đâu. Anh Diệp trong nhà thật sự là không lời nói. Tốt cực kỳ. Lau hoàn miệng Lý Thần mặt đầy thỏa mãn tê liệt trên ghế ngồi. Một bàn này tử phong phú thức ăn phần lớn đều là bị tên này một người giải quyết hết. Cái gì nhân họa đắc phúc, nếu không phải các ngươi quen chuyện này, sớm muộn cũng là muốn mời các ngươi tới nhà ta ăn một bữa. Diệp Kiếm cười cười, ăn cơm thời gian còn bởi vì nhâm hiểu sự việc dính dấp tới Lưu Kiệt hai người cảm giác được có một. Chút ngại quá, dĩ nhiên, lời nói ra chuyện này vậy coi như là một kiện nói giỡn. Dẫu sao Lưu Kiệt vậy làm ra cam kết, liên quan tới hắn thân phận sự việc sớm muộn đều là biết công bố. Ngay tại ba người nói thời điểm cười, một đạo thân ảnh tránh vào ba người đang ăn uống trong phòng. Không nên nói là tránh, dùng sông mà nói thích hợp nhất. Diệp Phách, ngươi làm sao tới? Thấy được đạo thân ảnh này, Diệp Kiếm trên mặt giống vậy có mấy phần kinh ngạc. Cái này nam tử 20 tuổi ra mặt dáng vẻ, năm hình dáng nhìn qua hết sức cứng rắn chịu đựng, nhưng cứng rắn chịu đựng bên trong nhưng bao hàm mấy phần thẫn thờ ở bên trong. Để ta giới thiệu một chút, đây là huynh đệ ta Diệp Phách, ngày hôm nay mới vừa tròn 20 tuổi. Diệp Kiếm chỉ Diệp Phách hướng Lưu Kiệt cùng với Lý Thần. Hai người giới thiệu, hai người đều là gật đầu tỏ vẻ hỏi thăm sức khỏe. Không thấy được ta ở và bạn ăn cơm không? Có chuyện gì một hồi nói sau? Diệp Kiếm lên tiếng hướng về phía Diệp Phách nói. Nhưng mà Diệp Kiếm nói nhìn qua cũng không có bất kỳ đáp lại. Diệp Phách từ sau khi đi vào, tầm mắt ở Lưu Kiệt cùng với Lý Thần trên mình quét qua một vòng. Liền một mực đặt ở Lưu Kiệt trên mình không có dừng lại qua. May là Diệp Kiếm ca ca này đối với hắn nói chuyện đều không có bất kỳ phản ứng. Tên này, cho người một loại thẫn thờ cảm giác. Người chính là Lưu Kiệt. Cái đó đánh bại Vương Bằng còn có ngoài ra hai người siêu việt lãnh vực Lưu Kiệt. Rốt cuộc, ngắn ngủi ngừng cách sau đó. Diệp Phách bên này rốt cục thì có đáp lại, nhưng lại cũng không trả lời Diệp Kiếm, mà là đem lời đề nhìn về phía Lưu Kiệt bên này. Nghe như vậy, một bên ba người đều là một mặt nghi ngờ, không biết cái này Diệp Phách kết quả phải làm những gì. Bỗng nhiên mở miệng hỏi cái này lại là ý gì? Không sai, chính là ta chính là Lưu Kiệt, đánh bại không dám nói. Chỉ có thể nói may mắn trốn vượt bay lên trời. Diệp Phách huynh đệ có chuyện gì? Lưu Kiệt hỏi. Hắn cũng không biết cái này Diệp Phách hỏi như vậy nguyên nhân lại là tại sao. Là ngươi là được. Nguyên lai cũng như vậy trẻ tuổi. Không trách ta nghe ca ta nói ngươi còn trẻ có là. Đi, theo ta ra ngoài tỉ thí một chút. Lưu Kiệt nơi này vừa dứt lời, Diệp Phách nơi này thanh âm đã truyền ra. Không chờ Diệp Kiếm nói chuyện, Diệp Phách rốt cục thì đem hắn ý nghĩa biểu đạt đi ra. Diệp Phách, ngươi là chuyện gì xảy ra? Ngày thường thích ẩu tả cũng được đi. Ngày hôm nay còn có thể như vậy. Diệp Phách muốn cùng Lưu Kiệt tỉ thí ý đồ bị Diệp Kiếm biết sau đó. Làm chủ nhân Diệp Kiếm trong lòng đương nhiên là không tốt lắm. Trực tiếp mở miệng khiển trách Diệp Phách. Được rồi. Lưu Kiệt thân thủ, đem Diệp Kiếm muốn nói ra dừng lại, xoay đầu lại tò mò nhìn trước mặt Diệp Phách. Ta hỏi một chút ngươi tại sao phải tỉ thí với ta? hai ta thật giống như cũng là mới lần đầu tiên gặp mặt đi. Như vậy có phải hay không có chút không tốt? Đi tới Diệp gia, hắn bây giờ cũng coi là một cái khách nhân thân phận. Kia có khách vừa đến chủ nhà bên trong chính là và chủ nhân đánh nhau đạo lý. Lưu Kiệt nghi ngờ hỏi, ta chính là muốn cùng ngươi đánh một tràng. Muốn biết người thực lực kết quả có hay không người khác nói mạnh như vậy. Một người đánh ba cái, dù sao ta là không tin. Tựa hồ là bị Diệp Kiếm nói mấy câu. Lúc này Diệp Phách nhìn qua tâm tình có chút không tốt lắm. Mặc dù đã là 20 tuổi, nhưng tất cả tâm trạng cũng viết ở trên mặt. Hoàn toàn thử quần áo đứa nhỏ nóng này. Ai, huynh đệ không nên phiền lòng. Ta cái này đệ đệ là một mê võ nghệ. Bình thường không có sao liền vui mù quấy rối. Vốn là qua đoạn thời gian tên này thì phải tham gia vào vương đô quân trong đoàn. Đi vào một đội kia chính là vương bằng chỗ ở đại đội thứ nhất. Ngày hôm qua nghe nói chuyện ngươi. Bây giờ lại chạy đến nơi này ẩu tả. Thật là tức chết ta. Diệp Kiếm nhìn Diệp Phách. Một mặt bất đắc dĩ nói. Ai quấy rối bậy bạ, ta không có mù ẩu tà, ta chỉ là muốn cùng Lưu Kiệt ca đánh một tràng, ta nơi đó làm sai. Diệp Phách giống vậy không phục kêu lên, người ta là quý khách, ngươi là chủ nhân, nơi nào có chủ nhân muốn cùng quý khách mọi người đạo lý. Chính ngươi suy nghĩ một chút có phải hay không đạo lý này. Diệp Kiếm lên tiếng, trong thanh âm khá là không biết làm sao. Ta bỏ mặc, ta chính là muốn và hắn đánh. Hôm nay chính là cha tới vậy không ngăn được. Trừ phi đừng để cho ta thấy hắn. Ta chính là muốn đánh. Diệp Phách lớn tiếng hô đến. Mắt thấy cái này hai huynh đệ chính là muốn đánh. Một bên Lưu Kiệt nhanh chóng vỗ vỗ Diệp Kiếm. Tỏ ý hắn bình phục lại tâm tình. Ngươi tại sao như thế khẳng định muốn cùng ta đánh? Chẳng lẽ ngươi và Vương Bằng bọn họ là bạn? Lưu Kiệt hỏi, ta liền là thích đánh nhau. Không có những thứ khác nguyên nhân. Ta chính là muốn đả biến thiên hạ vô địch thủ. Ta liền là thích như vậy. Diệp Phách hô đến nghe đến chỗ này. Một bên chỗ ngồi Lý Thần nhìn qua có chút khóc cười không được. Muốn nói cái gì lại là cố nén. Một bộ muốn nói lại thôi hình dáng. Kiệt ca, vị này huynh đệ là một mê võ nghệ à. Tuổi nhỏ như thế. Cứ như vậy thích chửi nhau. Ta trước kia cũng chỉ là nghe nói qua. Ngày hôm nay coi như là gặp được. Lý Thần nhẹ nhàng kéo kéo Lưu Kiệt vạt áo. Nhỏ giọng hướng về phía Lưu Kiệt nói. Nghe Lý Thần vừa nói như vậy. Lưu Kiệt cái này mới tỉnh ngộ lại. Không sai. Chính là mê võ nghệ. Trước mặt cái này Diệp Phách. Mặc dù từ tâm tính lên nhìn qua còn rất không chính chắn, thậm chí là có chút ngây thơ. Nhưng là một hớp này la hét một cái muốn đánh nhau sức mạnh. Có thể không phải là có chút điên hình dáng sao? Vạn năng quét hình mở. Không xem không biết, vừa thấy sợ hết hồn. Diệp Phách, Linh Tuyết giới Diệp gia con cháu. Mê võ nghệ, dị bẩm thiên phú, si tốt đánh nhau. Siêu Việt lãnh vực một cấp người năng lực, làm Diệp Phách tin tức hoàn toàn hiện ra ở Lưu Kiệt. Trước mặt thời điểm, Lưu Kiệt đều có chút ngây ngẩn. Hắn lại từng nghĩ đến, trước mặt cái tuổi này chỉ có 20 tuổi thanh niên. Lại và mình như nhau đạt tới siêu Việt lãnh vực cấp một thực lực. Mê võ nghệ, dị bẩm thiên phú, si tốt đánh nhau, đây chẳng phải là Lý Thần nói mê võ nghệ sao? Thật đúng là để cho Lý Thần cho nói đúng. Bên người, Diệp Kiếm bởi vì chuyện này vẫn còn ở và Diệp Phách ở giận dỗi. Hai người nhìn qua đều có chút tức giận. Trong chốc lát, ai cũng không muốn phản ứng ai. Hai huynh đệ coi như là tương đương thú vị. Ta hỏi lại ngươi một câu. Ngươi thật muốn cùng ta đánh? Lưu Kiệt mở miệng hỏi. Muốn đánh? Diệp Phách không chút do dự trả lời. Được. Muốn cùng ta đánh không có vấn đề, nhưng là ta có cái điều kiện, không biết ngươi có đáp ứng hay không, giống như là tựa như nghĩ tới điều gì. Từ Lưu Kiệt khóe miệng lộ ra lau một cái không thể phát giác nụ cười. Chưa từng bị mọi người thấy được, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/chéo tiong/nối cuong/y/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.